Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 57, tiếng chuông. Góc truyện audio.com. Hứa Giản ăn cơm không chuyên tâm bị Năng chảo, cũng may Tần Trầm cho hắn đảo không phải nhiệt nước sôi, bằng không hắn một chân bơi đứng trong chén, có thể tại chỗ nhảy dựng lên ôm Hứa Giản đi phòng bếp, mở ra vòi nước dùng nước lạnh cho hắn xúc rửa hạ nhiệt độ, hướng song sau Tần Trầm nhìn kỹ, Năng đỏ, còn hảo không nghiêm trọng, trông nhà có bị phỏng cao. Tần Trầm một bên dùng tăm bông thật cẩn thận cấp Hứa Giản thượng dược, một bên sụ mặt nhíu mày của trách hắn, đại ý chính là... Người đều lớn như vậy, người ăn cơm còn cùng tiểu hài tử giống nhau, chân trong chân ngoài, muốn người giám sát, cái này hảo đi. Hứa Giản tự biết đối lý, đối mặt Tần Trầm toái toái niệm một tiếng cũng không dám miêu tùng mi đáp mắt trang nhỏ yếu vô tội. Tần Trầm của trách về của trách, thấy Hứa Giản đáng thương vô cùng bộ dáng lại đau lòng, chê y tay động tác lại nhẹ vài phần. Hứa Giản bị Năng địa phương nguyên bản nóng rát đau, nhưng bị mắt lạnh thuốc mỡ một đồ, bỏng cháy cảm nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Đồ hào thuốc mỡ, Hứa Giản thấy Tần Trầm xoay người lại từ gia dụng hòm thuốc lấy ra sợi nhỏ bố, hắn sau này lui một bước. Miêu miêu, Hứa Giản thượng dược là được triền băng gạc không khỏi quá mức đại, để tiểu làm đi. Nếu không phải xem Tần Trầm sắc mặt quá xú, Hứa Giản cảm thấy thượng dược này một bước đều có thể trực tiếp tình. Hứa Giản cự tuyệt ý vị quá rõ ràng, Tần Trầm cầm băng gạc xem hắn, không mang theo bất luận cái gì thương lượng nói. Không triền băng gạc nói, người thực mau liền sẽ đem thuốc mỡ cọ rớt. Não bổ một chút sofa khăn trải giường thượng tất cả đều là chính mình cọ thượng thuốc mỡ, Hứa Giản có chút do dự. Nhưng hắn một đại nam nhân, bị Năng một chút liền triền băng gạc. Không đợi Hứa Giản do dự ra kết quả, Tần Trầm dùng ra cuối cùng đòn sát thủ. Nếu là không triền băng gạc, ngươi hôm nay buổi tối chỉ có thể chính mình đi ngủ miêu oa. Hứa Giản, giường, nhu ấm thoải mái còn có người ấm. Miêu oa, không gian tiểu hoạt động không tiện còn lạnh như băng. Hai ngày này thành phố Nam Phong nhiệt độ không khí sậu hàng, đem miêu oa cùng giường phóng cùng nhau đối lập, ngốc từ mới có thể lựa chọn người trước từ bỏ người sau. Cho nên nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản chỉ do dự một giây, liền thành thật đem chính mình móng vuốt duỗi qua đi. Đối với băng bó chuyện này, Tần Trầm cũng không thuần thục, huống chi là cho miêu băng bó, cho nên có vẻ chân tay vụng về. Sợ lộng đau Hứa Giản, Tần Trầm động tác thực nhẹ, cau mày thật cẩn thận cho hắn triền băng gạc, biểu tình nghiêm túc đến phảng phất thủ hạ không phải một con mèo chảo, mà là cái gì một chạm vào liền toái hy thế chân bảo. Tần Trầm nhấp chặt môi vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, Hứa Giản bất chi bất giác có chút thất thần. Mặc kệ cùng Tần Trầm nhận thức bao lâu, chỉ cần một nhìn chằm chằm hắn gương mặt kia, Hứa Giản đều sẽ không tự giác bị sắc đẹp sờ mê. Trước kia Hứa Giản cảm thấy Tần Trầm gương mặt kia sẽ họa họa bó lớn nữ hài tử, mà dần dần hắn phát hiện, liền tính là nam nhân cũng rất khó ngăn cản người này phát ra hormone. Hảo, cũng không biết qua bao lâu, liền ở Hứa Giản nhìn chằm chằm Tần Trầm xuất thần thời điểm, đối phương buông lỏng ra hắn chân. Hứa Giản chợt hoàn hồn, thu hồi dính ở Tần Trầm chê y người ánh mắt, cúi đầu xem chính mình móng vuốt, sau đó. Góc truyện audio.com. Nhìn xem chính mình so mặt khác ba con móng vuốt lớn hai vòng, phảng phất bánh chưng hữu chân trước, lại ngẩng đầu xem Tần Trầm, Hứa Giản. Miêu miêu, Tần Trầm đem băng gạc thả lại hòm thuốc nhẫn cười. Nghiệp vụ không thuần thục bao đến không thế nào đẹp, ngươi tạm chấp nhận xem. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản nhìn chính mình chê y đùi nơ con bướm lâm vào trầm tư. Trước không nói Tần Trầm băng bó kỹ thuật thế nào, liền hắn chê y đùi này cực đại thả bia nơ con bướm, Hứa Giản tin tưởng là hắn ác thú vị. Này chẳng lẽ chính là Tần Trầm thiếu nữ tâm, đem hòm thuốc thả lại đi. Tần Trầm trở về thời điểm còn thấy Hứa Giản duy trì chính mình đi tư thế cúi đầu nhìn chằm chằm nơ con bướm không nháy mắt. Tần Trầm tâm niệm vừa động lấy ra di động đối với hắn chụp một chương ảnh chụp. Hứa Giản ở tự hỏi chính mình đem này nơ con bướm hủy đi khả năng tính, nhưng là nơ con bướm hủy đi Tần Trầm chiên tốt băng gạc khẳng định cũng sẽ tán. Hứa Giản nhấc chân cơ cơ, nơ con bướm cũng đi theo hắn động tác lắc lư hai hạ. Không đợi Hứa Giản nghĩ ra cái nguyên cớ, nhĩ tiêm hắn nghe được răng rắc một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tần Trầm chính cầm di động đối với chính mình. Hứa Giản đôi mắt hơi hơi trợn to, có chút không dám tin tưởng mà xem Tần Trầm. Miêu, kia ý tứ, nguyên lai ngươi cho ta cột lấy nơ con bướm là vì chụp ảnh lưu hắc lịch sử. Đối thượng Hứa Giản ánh mắt, Tần Trầm biểu tình tự nhiên mà thu hồi di động, mở miệng nói. Chúng ta bữa tối đã lạnh, ngươi còn ăn không ăn, muốn ăn ta cầm đi lò vi ba nhiệt, không ăn liền ăn chút đồ ăn vặt. Sau khi nói xong Tần Trầm dừng một chút lại bổ sung một câu. Ăn đồ ăn vặt liền miêu hai tiếng. Hứa Giản, miêu miêu, Tần Trầm cười một tiếng, đi cho hắn lấy tiểu cá khô, mà Hứa Giản nhìn chằm chằm hắn bóng dáng tự mình an ủi. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, đánh lại đánh không lại, nơ con bướm liền nơ con bướm, hắc lịch sử liền hắc lịch sử đi. Hứa Giản lại kéo ra phía trước kia bộ là quan lý do thoái thác. Dù sao bị trói nơ con bướm chính là sữa bò, cùng hắn Hứa Giản có quan hệ gì. Nói nữa, chỉ cần hắn không nói Tần Trầm không nói, ai biết hắn hiện tại thịt lót thượng nhiều một cái thiếu nữ tâm nổ mạnh nơ con bướm. Ở trong lòng điên cuồng tự mình an ủi Hứa Giản không biết Tần Trầm xoay mặt liền bước lên, sữa bò cự đáng yêu Weibo tài khoản tuyên bố một cái động thái. Sữa bò cự đáng yêu, hôm nay ăn cơm không nghiêm túc năng đến Rio Rio đáng thương. Xứng đồ chính là vừa rồi Hứa Giản nhìn chằm chằm nơ con bướm xem ảnh chụp. Hiện tại fan đều biết muốn bắt giữ Tần Trầm bản nhân, ở chính hắn Weibo cơ bản là bắt giữ không đến, muốn tới sữa bò Weibo cho nên sữa bò cái này tài khoản mỗi ngày đều ở chướng phấn, hiện tại đã 23 vạn phấn, sữa bò siêu thoại quảng trường cũng thực sinh động. Weibo phát ra lúc sau, bình luận khu đổi mới thực mau. Như thế nào sẽ năng đến Rio Rio, người ba ba cũng không cẩn thận đi. Sữa bò lại đây mụ mụ cho ngươi thổi thổi liền không đau. Phàm là có một cái đậu phộng nhắm rượu, chê y lầu vị kia tỷ muội cũng sẽ không uống thành như vậy. Ô ô ô tiểu đáng thương, bị thương nghiêm trọng sao? Đau lòng chết tỷ tỷ, tuy rằng ta đau lòng sữa bò, nhưng là, ta chú ý tới sữa bò chê y chân cái kia nơ con bướm sao? Là Trầm ca chói sao? Sữa bò chân bị băng gạc bao thành bánh chưng, phỏng chừng nó chính mình cũng vẻ mặt mộng bức ha ha ha ha ha. Góc chuyện audio chấm cơm. Không được các ngươi không nói ta còn không có chú ý tới, hiện tại hảo muốn cười ha ha ha sữa bò ta chân đâu. Đây là cái gì ngoạn ý nhi, tưởng tượng một chút sữa bò bị năng sau hoa ở Trầm ca trong lòng ngực dầm gì làm nũng, Trầm ca nhẹ giọng hống cảnh tượng. Thực xin lỗi, ta lại toan chanh chua, ăn cơm không nghiêm túc là cái hư thói quen, Trầm ca đến hảo hảo, dạy dỗ a đầu chó. Sữa bò bóng dáng đều lộ ra đáng thương bất lực. Qua, mới phát hiện sữa bò thế nhưng đeo miêu lục lạc thoạt nhìn cũng quá đáng yêu bá. Tần Trầm đại khái phiên phiên bình luận, trừ bỏ tỏ vẻ đau lòng ở ngoài, đại đa số là đang cười Hứa Giản một con mèo thế nhưng bị năng tới rồi chảo. Nhìn lướt qua ở chê y sofa ăn ăn tiểu cá khô, nhìn TV Hứa Giản, Tần Trầm thiết hào đổ bộ chính mình đại hào chuyển phát sữa bò này Weibo. Tần Trầm v các ngươi đừng cười hắn mang thù. Sữa bò cự đáng yêu, hôm nay ăn cơm không nghiêm túc. Buổi tối ngủ trước Hứa Giản thấy Tần Trầm ở soát Weibo tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy hắn phía trước phát Weibo. Hứa Giản bất mãn mà chiều Tần Trầm, ngao, một giọng nói, kia ý tứ. Ai mang thù, ngươi lại ở Weibo thượng bại hoại ta thanh danh, nghe được Hứa Giản thanh âm Tần Trầm đem hắn ôm gần một ít hỏi. Còn đau sao, cách miêu mau cảm nhận được Tần Trầm nhiệt độ cơ thể, Hứa Giản thân thể cứng đờ cuối cùng không tiền đồ mà lắc lắc đầu. Vốn dĩ liền không nghiêm trọng, lao dược lúc sau hiện tại đã không thế nào đau, không cố ý đi chạm vào nói, thậm chí đều không cảm giác được đau. Một bên lắc đầu, Hứa Giản một bên ở trong lòng phỉ nhổ chính mình. Hứa Giản a Hứa Giản, ngươi như thế nào một đôi thượng Tần Trầm liền túng đâu? Ngươi khí thế đâu? Tần Trầm không biết Hứa Giản trong lòng suy nghĩ cái gì, thò qua tới ở hắn trán thượng bẹp hôn một cái, ngữ mang ý cười. Nếu không đau vậy ngủ đi, thời gian không còn sớm. Ở Hứa Giản trong trí nhớ từ biết chính mình bản chất là người sau, Tần Trầm liền không có giống như trước như vậy thân quá hắn, nhiều nhất chính là dùng mặt cọ hai hạ. Cho nên Tần Trầm đột nhiên tới như vậy một ngụm, đem Hứa Giản đều thân ngốc đầu óc đều chỗ trống vài giây. Hứa Giản phản ứng lại đây lại dương mắt đi xem Tần Trầm khi, đối phương đã nhắm mắt lại cũng không biết là thật muốn ngủ vẫn là trang. Nhìn chằm chằm Tần Trầm nhìn hai giây, cuối cùng Hứa Giản quyết định đương vừa rồi cái gì cũng chưa phát sinh. Rốt cuộc hắn không có khả năng một móng vuốt đem Tần Trầm chụp tỉnh, sau đó miêu miêu kêu chất vấn đối phương vì cái gì hôn chính mình. Hai cái đại nam nhân, như vậy quá xấu hổ, nói không chừng Tần Trầm vừa rồi chỉ là đem chính mình trở thành một con bình thường miêu. Nghĩ đến này khả năng tính, Hứa Giản trong lòng mặc danh lại có chút đổ, ở Tần Trầm trong lòng ngực không an phận mà vặn vẹo. Hắn hiện tại đột nhiên làm không rõ ràng lắm, chính mình là hy vọng Tần Trầm vừa rồi hôn chính mình thời điểm, rốt cuộc là đem chính mình đương chỉ miêu xem vẫn là một người. Hứa Giản trong lòng rối rắm, không biết qua bao lâu mới ngủ, mà chờ hắn phát ra miêu mễ đã có, rất nhỏ tiếng ngáy sau, vẫn luôn nhắm hai mắt Tần Trầm lại chậm rãi mở bừng mắt. Góc chuyện audio chấm cơm. Nương phòng nội mỏng manh ánh sáng, Tần Trầm cẩn thận đoan trang Hứa Giản hào một trận, cuối cùng tay chân nhẹ nhàng đem hắn hướng trong lòng ngực ôm ôm, giúp hắn dịch dịch góc chăn, xác nhận không ra phong sau lại hôn hôn mũi hắn. Thấy ngủ Hứa Giản chóp mũi giật giật, Tần Trầm không tiếng động mà cười cười, ở trong lòng nói. ngủ ngon, Hứa tiên sinh. Hứa Giản làm một cái không thể nói là hảo vẫn là hư mộng. Trong mộng hắn đứng ở một mảnh bị lửa lớn thiêu quá phế tích phía trên y, nơi xa ngẫu nhiên có một tiếng chuông truyền đến, nhưng mặc kệ hắn đi như thế nào, tiếng chuông trước sau cách hắn rất xa, hắn vĩnh viễn đều đi không đến tiếng chuông ngọn nguồn. Chờ hắn đi mệt tưởng dừng lại, lại có một đạo thực xa xưa thanh âm truyền vào hắn trong tai, làm hắn đi theo tiếng chuông đi, nói cho hắn chỉ có đi theo tiếng chuông đi mới sẽ không lạc đường. Hứa Giản cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu, nhưng chỉ cần hắn dừng lại xuống dưới kia nói xa lạ chung lại mang theo điểm quen thuộc thanh âm liền sẽ ở bên tai vang lên. Hứa Giản liền đi theo tiếng chuông, ở mở ra không biết tên màu trắng tiểu hoa phế tích thượng vẫn luôn đi. Vẫn luôn đi, sau đó hắn liền mệt tỉnh, mở mắt ra nhìn trần nhà, Hứa Giản mãn đầu óc đều là trong mộng tiếng chuông cùng màu trắng tiểu hoa. Ở Hứa Giản cuối cùng ở cảnh trong mơ, màu trắng tiểu hoa khai đến che trời lấp đất, nơi nhìn đến một mảnh bạch dưới chân cũng không có lộ, nếu không có tiếng chuông chỉ dẫn, hắn cũng không biết nên chiều nơi nào mại chân. Phảng phất vĩnh viễn đều đi không đến cuối mộng quá mức áp lực liền tính tỉnh lại sau Hứa Giản cũng cảm thấy cả người không thích hợp. Hứa tiên sinh, nếu ngươi đã tỉnh kia phiền toái ngươi ra bên ngoài dịch một chút, ta cánh tay bị ngươi đè ép một đêm, đã không chi giác. Hứa Giản đang suy nghĩ rốt cuộc là không đúng chỗ nào, bên tai đột nhiên vang lên tần trầm thanh âm. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Hứa Giản bị hoảng sợ theo sau theo bản năng ra bên ngoài chờ mình. Xoay người thời điểm Hứa Giản còn đang suy nghĩ, hắn một con mèo có thể có bao nhiêu trọng, đều có thể đem tần trầm cánh tay áp không chi giác. Nhưng mà chờ phiên song thân, Hứa Giản mới nhận thấy được không đúng chỗ nào. Thấp mắt thấy xem chính mình lộ ở bên ngoài bả vai, bóng loáng mượt mà thuộc về nhân loại không sai. Nhìn lại dù bận vẫn ung dung, một bộ xem kịch vui biểu tình tần trầm, Hứa Giản hai mắt đột nhiên trợn to, một câu, nắm thảo, không nhịn xuống bột miệng thốt ra. Hắn như thế nào lại biến trở về người? Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu ta nhất định là đang nằm mơ. Cách chương.